Truyện Hệ thống nhà ma, phần 58. Cánh cửa này do tôi đẩy ra, bây giờ cậu đang ở chính giữa thế giới của tôi. Tốc độ thời gian trôi đi như chậm hơn, cảm xúc của bác sĩ Cao xuất hiện biến hóa, toàn bộ thế giới màu máu đều bị ảnh hưởng theo. Trước giờ trên thế giới này vốn không có thiện ác tuyệt đối, cũng không có công bằng đúng sai, thậm chí ngay cả cái gọi là tội lỗi và trừng phạt, chẳng qua cũng là quy tắc do con người đặt ra. Bác sĩ Cao yên tĩnh đứng tại chỗ, từng tơ máu phun ra từ chính giữa thân thể ông, tạo thành từng gương mặt khác nhau. Tôi biết cậu nhất định sẽ cho rằng tôi đang chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng khi cậu thực sự đứng ở góc độ của tôi, cậu sẽ phát hiện điều tôi làm không sai, hoặc là không thể đơn giản dùng từ sai để hình dung được. Bác sĩ Cao, chú đừng cãi chạy cãi cối nữa, đổi lại là bất kỳ ai, cho dù là tôi cũng sẽ không làm chuyện điên cuồng như vậy. Búa của bác sĩ nát sọ của Trần Ca đã vùng lên, anh cách bác sĩ Cao vô cùng gần. Thời gian vạn vật vốn đã là tương đối, có tốt thì cũng có xấu, có thiện thì cũng có ác, khác nhau chỉ là lựa chọn như thế nào mà thôi. Nếu chú đã lựa chọn, cần gì phải tìm nhiều lý do chính đáng như vậy cho mình làm gì? Hư Âm chiến đấu với Hùng Thanh rơi vào thế hạ phong. Môn Nam vốn không phải đối thủ của vợ bác sĩ Cao, cục diện và lực lượng trông như tương đương, sẽ bị phá vỡ hoàn toàn sau vài phút nữa. Trần Ca muốn phá vỡ thế cục thì nhất định phải giải quyết bác sĩ Cao trước khi bọn họ phân thắng bại. Lúc này bất kỳ sự thương cảm yếu lòng nào cũng sẽ kéo mình vào vực sâu. Anh cũng không muốn sau khi mình chết, linh hồn còn rơi vào trong tay một kẻ điên, ngày đêm bị hành hạ. Mưa máu rơi xuống, nện vào người. Bác sĩ Cao nghiêm túc nghe xong lời Trần Ca nói. Ông nhìn búa sắt đang đập về phía mình, trong mắt chứa một loại cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Cậu còn chưa hiểu bản chất của thế giới này. Thế giới này là do con người tạo thành. Thế giới trong mắt mỗi người đều không giống nhau. Như lời cậu nói, nếu như vạn vật thế gian đều là tương đối, đối lập với thiện là ác, trái ngược với tốt là xấu. Vậy cậu nói cho tôi biết, đối lập với con người là gì? Đối lập với con người. Tim Trần Ca đập mạnh. Trước kia anh đã nghe thấy những lời này ở một nơi nào đó rồi, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Búa của bác sĩ nát sọ đã sắp đập vào người. Cơn gió tạo ra cọ vào mặt phát đau, nhưng bác sĩ Cao vẫn không tránh né. Ông nhìn Trần Ca, trong mắt ông lại như bao hàm cả một thế giới. Trong đầu Trần Ca mơ hồ nhớ ra gì đó, dường như anh đã từng có cuộc đối thoại tương tự như vậy với một người ở một nơi nào đó. Đối lập với con người là giả thú, là quái hoặc là quỷ. Đều không đúng. Tôi nghiên cứu về con người mười mấy năm, cuối cùng phát hiện nếu như buộc phải tìm một thứ đối lập với con người, vậy thứ đó chắc hẳn phải là thần. Tờ máu giăng đầy, từng giật máu đỏ tươi xuất hiện trên áo blue trắng của bác sĩ Cao, từ trong ra ngoài như một đóa biển ngạn nở rộ, nhanh chóng lan tràn trên chiếc áo blue, tượng trưng cho sinh mạng và cứu chuộc ấy. 5-6 năm qua, gần như đêm nào tôi cũng làm bạn với thi thể, xây dựng thế giới thuộc về mình giữa nhà xác với lòng đất này. Dần dần tôi quên mất ý nghĩa làm người, thậm chí quên mất mình cũng là một con người. Tôi đã thấy hàng nghìn người mắc bệnh, thấy những thế giới khác nhau trong mắt mỗi người bọn họ, hoặc là vặn vẹo, hoặc là quái đản, hoặc là yếu ớt. Tôi có lương suy nghĩ, bọn họ tự như đang sống trong một thế giới khác, cuối cùng bọn họ có thể được coi là người nữa hay không? Hoặc là nói theo một cách khác, tất cả những người không bình thường ấy, bọn họ chính là thần trong thế giới riêng của mình. Nói xong những lời này, chiếc áo blue trắng của bác sĩ Cao đã hoàn toàn bị nhúng đỏ, ông trở thành một bác sĩ mặc áo đỏ. Đây là thế giới của tôi là thần ở nơi này. Người thì làm sao có thể đối kháng với thần được? Búa của bác sĩ nát sọ đập trúng đỉnh đầu bác sĩ Cao. Nhìn kỹ có thể phát hiện đầu búa chỉ chạm tới tóc ông, đè cong vài sợi tóc mà thôi. Trần Ca dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng búa của bác sĩ nát sọ lại không thể hạ xuống dù chỉ một ly. Đừng lãng phí sức lực nữa, tôi đã nói rồi. Từ ngay giây phút cậu khi tiến vào cánh cửa này, cậu đã thua rồi. Bác sĩ Cao cả người đầy tơ máu, lộ ra bộ mặt khác hẳn so với dĩ vãng. Chỗ sâu trong đôi mắt ông hừng hực một ngọn lửa đỏ, vô số cảm xúc tiêu cực chất chứa sâu trong tâm hồn ông. Tuyệt vọng, tức giận, chán ghét, thống khổ. Thân thể ông như kết nối với toàn bộ thế giới màu máu này, mà tất cả khổ nạn trên thế giới sau cánh cửa này đều do một mình ông chịu đựng. Nếu như nói thế giới sau cánh cửa là một cơn ác mộng mà người đẩy cửa không thể nào thoát khỏi, vậy bác sĩ Cao chính là kẻ đã nuốt ác mộng này vào bụng. Trên lưng ông vác tất cả tai họa, mức độ điên cuồng đã tới cao nhất. Trần ca, ở lại đây đi, cậu sẽ trở thành trợ thủ tốt nhất của tôi sẽ chữa khỏi toàn bộ bệnh trên người cậu. Áo đỏ trên người bác sĩ cao như đại diện cho toàn bộ thế giới do máu thịt tạo thành này. Bên trên mơ hồ có thể thấy vô số vong hồn đang kêu rên. Cũng không biết kẻ điên này làm thế nào làm được tất cả chuyện này. Dùng tất cả thành viên hiệp hội cả chuyện lạ. Để đổi lấy một mình chú, đây là một ván cược. Ngón tay cầm búa của bác sĩ nét sọ. Tờ máu trên đỉnh búa tiếp xúc với tờ máu trên áo đỏ của bác sĩ cao, bị cắn nuốt dần dần. Đừng vùng vẫy, vĩnh viễn ở lại đây đi. Cảm xúc tiêu cực trong mắt bác sĩ cao đã sắp tràn ra. Cả người đứng trước ranh giới mất khống chế. Ông giơ tay lên chụp Trần ca, dường như chuẩn bị moi tim anh ra. Đầu ngón tay như lưỡi dao sắc bén. Ung dung rạch mổ làn da Trần ca. Anh không cảm thấy đau đớn, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi lạnh lẽo. Tốc độ của bác sĩ cao quá nhanh, không có dấu hiệu nào. Vừa bắt đầu đã hạ thủ, không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Ngực như bị đông cứng, mà vào lúc này, bác sĩ cao bỗng nhiên dừng tay. Trong mắt ông lóe lên kinh ngạc. Mày muốn giúp cậu ta? Nghe thấy giọng nói của bác sĩ cao, Trần ca mới cúi đầu nhìn xuống. Một con rối xấu xí tới cực điểm, cả khuôn mặt đều bị gọt xuống, chắn giữa Trần ca và bác sĩ cao. Thân thể nó đã bị đâm xuyên, liều mạng muốn tránh thoát. Nhưng mấy sợi tóc đen trên người trói chặt nó, khiến nó không thể động đậy. Con rối này do Trương Nhã tạo ra từ bệnh nhân mang biệt danh ma quỷ ở khu nội trú số 3. Bởi vì là Trương Nhã tặng nên Trần ca luôn mang theo bên người. Không ngờ lần này lại có tác dụng. Dường như con rối này có thể ngăn chặn tai họa giúp anh một lần. Thì cũng có lợi gì chứ? Bác sĩ cao hoàn toàn không để mắt đến con rối, đầu ngón tay đâm xuyên qua nó luôn. Từng sợi tóc đen cột vào con rối từ từ đứt đoạn. Khi mỗi một sợi tóc đứt xuống, bóng dáng sau lưng Trần ca sẽ xuất hiện một chút thay đổi. Dường như bác sĩ cao cũng ý thức được chuyện gì đó, một loại cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng. Ông không nói nhảm gì nữa, bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết Trần ca. Người trẻ tuổi trước mắt này mang đến cho một loại cảm giác nguy hiểm không thể nào hình dung được. Kinh khủng hơn là loại cảm giác này đang càng ngày trở nên mãnh liệt hơn. Thân thể con rối bị bác sĩ cao đâm thủng, cuối cùng đầu ngón tay ông cũng chạm tới ngực Trần ca. Đầu ngón tay lạnh như băng rạch da thịt của Trần ca ra. Bàn tay dính máu của bác sĩ cao xuyên qua con rối, muốn đâm vào ngực Trần ca. Ông ta đã chuẩn bị lôi trái tim của Trần ca ra. Tiếng tim đập bình bịch khuếch đại ở bên tai. Trần ca đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, anh chỉ cảm thấy rất lạnh. Vốn là nơi cung cấp nhiệt độ cho cả cơ thể, nhưng lúc này lại giống như bị đóng băng. Hơi lạnh thấu xương từ tim lan ra toàn bộ cơ thể. Suy nghĩ đã ngưng lại, không còn cảm giác thời gian đang trôi qua. Trần ca đã dùng hết sức lực cả người. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là xoay đôi đồng tử của mình. Mở to mắt nhìn lòng bàn tay của bác sĩ cao, hoàn toàn xuyên qua con rối. Nhìn mái tóc đen buộc chặt chân tay và cổ của con rối bị đứt ra, từng sợi một. Tóc đen rơi xuống xen vào những giọt máu. Trần ca cảm thấy có gì đó đang rời xa mình. Anh rất quen với cảm giác đấy. Ngay từ đầu là lo lắng sợ hãi, nhưng cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Những thứ khác được trộn lẫn vào trong. Không chỉ là đồng cảm, mà đôi khi ngay cả Trần ca cũng không thể nói rõ ràng. Tốc độ tim đập trở nên chậm hơn. Hình như đầu ngón tay của bác sĩ cao đã chạm vào trái tim của Trần ca rồi. Những tơ máu do tuyệt vọng và phẫn nộ tạo thành thoát ra từ đầu ngón tay của bác sĩ cao, muốn trèo lên trái tim của Trần ca và thay thế các mạch máu quanh trái tim anh, muốn lôi trái tim của anh ra hoàn toàn. Cậu là người mà tôi tán thưởng nhất. Cậu sẽ giúp, tôi sẽ giúp cậu bảo quản trái tim này thật tốt. Trái tim là nơi ấm áp nhất trên người Trần ca. Nó cũng mang lại hơi ấm đã mất từ lâu cho bác sĩ cao. Lòng bàn tay của ông từ từ mở ra. Ngay khi ông sắp nắm được trái tim kia, thì... cái bóng không ai chú ý đến ở phía sau Trần ca hơi rung động. Trong cả thế giới màu máu, đều nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Buông tay. Tất cả ma quỷ tàn thi đều dừng lại một lúc, kể cả bác sĩ cao. Chủ nhân của thế giới màu đỏ máu này cũng vô thức ngừng động tác trong nháy mắt. Cái bóng đen như mực, giống như một vực thẳm đang nứt ra. Nhìn xuống dưới, đó là một nơi vô biên vô tận, mái tóc đen đang mọc lên rất nhanh. Trần ca đối mặt với bác sĩ cao, anh cũng không biết sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của người phụ nữ này. Chỉ có hai từ, nhưng chính hai từ này đã làm cho anh dâng lên chút hy vọng. Suy nghĩ đã ngừng lại nhanh chóng, vận động. Trái tim sắp bị nắm lấy của Trần Ca bỗng nhiên khẽ đập một nhịp. Một cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu anh. Trường Nhã. Đáp lại anh là một tiếng thét chói tai, giống như muốn xé rách toàn bộ thế giới màu máu này. Cái bóng phía sau lưng anh lập tức biến thành một đại dương đen. Mái tóc đen vô tận tuôn ra từ đó, đánh vào tất cả những thứ dám ngăn chặn trước mặt anh một cách dữ dội nhất. Không cần lo lắng, không cần kiêng sợ gì, cắn nát và đập thẳng vào tất cả mọi thứ. Con rối bị hủy dung, đó hoàn thành sứ mệnh, không cam lòng hóa thành khói đen. Lúc đó bác sĩ Cao cũng bị buộc phải lui xuống, biểu cảm trên mặt ông cũng hơi âm u, kế hoạch hoàn mỹ đã xuất hiện sơ suất. Ông cố tình lộ ra sơ hở, thậm chí còn chạy đến bệnh viện đi nhắc nhở Trần Ca, sử dụng quỷ thế thân nhập vào cảnh sát để gửi tin tức giả đánh lừa Trần Ca, nhằm dụ dỗ anh đi vào nhà xác dưới lòng đất càng sớm càng tốt. Bác sĩ Cao biết rất rõ trên người Trần Ca còn có một lệ quỷ áo đỏ cao cấp nhất, nhưng mà bởi vì đã nuốt chửng rất nhiều áo đỏ nên rơi vào một giấc ngủ say, cho nên bây giờ là cơ hội tốt nhất để giải quyết Trần Ca. Ông đã điều khiển cửa máu trong nhiều năm, cũng đã thực hiện vô số thí nghiệm với lệ quỷ áo đỏ. Ông biết sau khi lệ quỷ nuốt chửng đồng loại cần ngủ say bao lâu, cũng chính bởi vì biết rõ điều này nên ông mới có thể bày ra thế cục ngày hôm nay. Đáng tiếc, tình hình lại xuất hiện biến hóa. Khi giọng nói của người phụ nữ xuất hiện ở thế giới đằng sau cánh cửa, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực lóe lên trong đáy mắt. Bác sĩ Cao nhìn chằm chằm vào mái tóc đen trước mặt. Thủy triều quét qua tất cả. Cho dù là thi thể hay là lệ quỷ, tất cả đều bị mái tóc đen bao phủ. Đây chính là cửa mà tôi đẩy ra. Người Trần Ca đứng là trung tâm của tóc đen. Ngực anh bị xé mở một lỗ lớn, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Nhiệt độ cơ thể mất đi từng chút một, cơ thể Trần Ca run nhẹ một cái. Ngay khi anh chuẩn bị ngã sắp xuống, thì sau lưng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc. Không có ác ý, chỉ giống như một cái ôm đơn thuần. Trần Ca đưa tay ra phía sau, chạm vào một sợi lạnh lẽo. Máu chảy dọc theo lòng bàn tay anh. Một vài sợi tóc đen lách qua cánh tay anh, khâu vết thương trên ngực anh lại. Sợi tóc cuối cùng cũng không hề rút đi, mà lưu lại ở chỗ ngực của anh mãi mãi. Trần Ca từ từ nghiêng đầu nhìn về phía sau. Đứng ngay sau anh, tầm nửa bước là một cô gái mặc áo đỏ. Máu đỏ thẫm đang chảy trên áo, khuôn mặt thanh tú và hoàn hảo hơi nâng lên. Đôi mắt đỏ ngầu của cô phản chiếu hình bóng của Trần Ca. Trường Nhã, đã lâu không gặp. Cánh tay đang rũ xuống từ từ nâng lên. Trần Ca dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của cô. Anh giống như là muốn ôm đối phương vào trong lòng, nhưng cơ thể đã suy yếu đến mức không thể làm được tất cả những thứ trên. Đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng mở, chính Trần Ca cũng không hiểu rốt cuộc là anh đang dùng giọng nói như thế nào để nói. Kẻ đó muốn cướp đi ngôi nhà mà tôi đã chuẩn bị cho cô. Căn bản không cần nói câu thứ hai, một phần tóc đen nâng đỡ cơ thể của Trần Ca. Cô gái mặc áo đỏ đứng sau lưng anh nhẹ nhàng vươn hai tay ra, bước qua cơ thể anh với những bước đi dịu dàng vô cùng hiếm có. Khi cô gái áo đỏ đi ra từ phía sau Trần Ca, sự dịu dàng trên mặt đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ý định giết chóc vô tận và hận thù ngút trời. Màu đỏ trong đôi mắt sôi trào như biển máu, vô số vỡ tóc đen mạnh mẽ đâm vào phòng giải phẫu làm từ máu thịt, khiến cho cả thế giới phải kêu rên. Những mảng máu thịt đã bị cắt nhỏ, những vết thương tương tự bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của bác sĩ Cao. Cơ thể chảy máu, nhưng ông cũng không có biểu hiện bất thường gì. Như thể ngay cả khi ông phải đối mặt với tình huống xấu nhất này, ông cũng chẳng buồn lo lắng. Xem ra qua đêm nay, tôi lại phải đi tìm một cánh cửa mới rồi. Bác sĩ Cao vươn hai tay ra, thế giới phía sau cửa nhảy lên theo nhịp tim đập của ông. Tất cả các cơ quan nội tạng trên vách tường đều tiến vào cùng một tiết tấu. Các người không thắng được đâu. Ông ngã về phía sau, rơi vào giữa ao máu. Chỉ vài giây trôi qua, trong thế giới màu đỏ lại xuất hiện biến hóa. Bọt khí bắt đầu nổi lên trong ao máu, giống như có một con quái vật to lớn đang hô hấp vậy. Lần đầu tiên Trần Ca bị quỷ điện thoại dẫn xuống nhà xác dưới lòng đất đã nghe được âm thanh này. Lần thứ hai khi anh đi theo Lưu nhẹ nhàng mãi dĩnh vào tầng hầm cũng nghe được âm thanh này. Mãi đến hiện tại Trần Ca mới đột nhiên hiểu ra, hai lần đó bác sĩ Cao đều ở trong nhà xác dưới lòng đất, để chuẩn bị ra tay giết anh. Chỉ cần Trần Ca bước xuống nhà xác là sẽ gặp bất trắc. Có một cái gì đó muốn đi ra khỏi ao máu. Trương Nhã mặc áo đỏ đứng cạnh cái ao, đứng từ trên cao nhìn xuống ao máu. Biểu cảm trên mặt cô không có bất kỳ biến hóa nào. Cô cũng không quan tâm đến việc trong ao máu sẽ xuất hiện thứ gì. Đối với cô mà nói, bất kể là quỷ hay là thần, chỉ cần giết thì đều biến thành một loại đồ vật. Bác sĩ Cao chìm xuống ao máu. Cơ thể ông rơi lên đống xác chết, bị vô số cánh tay kéo vào trong đống xác chết. Bọt khí xuất hiện không ngừng phía dưới đống xác chết. Thời gian dần qua, những thi thể phủ kín ao máu không ngừng sinh sôi. Tất cả thi thể đều giống như còn sống, liều mạng chui vào trong đống xác chết. Thật giống như những người bị đói đang tranh đoạt thịt ngon để ăn. Máu đỏ trong ao máu bắt đầu giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từng giọt máu một đều chuyển thành những sợi tơ máu lúc nhúc, dung nhập vào những đống xác chết, nối tất cả những khe hở giữa các thi thể vào thành một chỉnh thể. Đống cơ quan nội tạng trên vách tường bị khô héo, các mạch máu cung cấp cho toàn bộ thế giới ở phía sau đều bị phá vỡ. Thế giới đằng sau cánh cửa này đã bị hủy hoại đến mức không thể phục hồi. Những cảm xúc tiêu cực cấu thành thế giới bị cuốn đi. Vô số thi thể bao quanh vị bác sĩ kia. Ông một thân một mình gánh chịu tất cả sự tuyệt vọng mà người thường không thể tránh khỏi. Một bàn tay do tàn thi tạo thành vươn ra khỏi ao máu. Cánh tay bắp chân, cơ thể dị dạng xoắn lại với nhau. Máu chảy tí tách, bị vô số tơ máu bao quanh. Lòng bàn tay đập mạnh xuống cạnh ao máu, đập nứt thành ao. Năm ngón tay nắm chặt mặt đất, một tiếng rống như của thú vật phát ra từ đáy của ao máu. Trong biển máu hỗn loạn, lại có một bàn tay khác được tạo thành từ tàn thi vươn ra. Cả thế giới đều run rẩy. Theo sau cánh tay ướt sũng là một con quái vật to lớn leo ra khỏi ao máu. Nó được tạo nên hoàn toàn từ tàn thi, từng mạch máu lồ lộ bên ngoài cơ thể, không có mắt cũng không có mũi, chỉ có một cái miệng khổng lồ bị nứt. Toàn bộ đầu đều là những khuôn mặt đang la hét. Con quái vật giơ cánh tay lên, tàn thi không ngừng rơi xuống, nhưng nó không quan tâm đến những điều này chút nào. Chỉ cố gắng đánh về phía Trương Nhã với tất cả sức mạnh của nó. So với con quái vật có thân hình to lớn phá vỡ mấy nhà đẫm máu của phòng phẫu thuật, Trương Nhã trông quá nhỏ bé, nhìn hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhưng khi đối mặt với con quái vật có kích thước gấp mình đến mấy chục lần, Trương Nhã đến một chút suy nghĩ muốn né tránh cũng không có. Mặc áo màu đỏ đứng nghiêm tại chỗ, cô nhìn con quái vật ở trước mặt. Sự điên cuồng trong mắt cô đã hoàn toàn bị đốt cháy. Cô để lộ khuôn mặt hoàn toàn khác khi đối diện với Trần Ca. Khuôn mặt của cô sau khi đưa lưng về phía Trần Ca cũng vừa trắng bệch vừa vặn vẹo. Một loạt các mạch máu đen nhạt nổi bật trên đó, đôi mắt tràn đầy oán hận và giết chóc. Cô là lệ quỷ áo đỏ, mà đây mới thực sự là một lệ quỷ áo đỏ. Tiếng thét chói tai vang lên, tóc đen giống như thủy triều xông đến một cách mãnh liệt. Không biết có phải là bởi vì đã nuốt hết vết máu màu đen hay không, mà mái tóc dài sau lưng Trương Nhã càng trở nên đen hơn. Từ xa nhìn lại, tóc đen xông đến giống như màn đêm buông xuống. Không có né tránh, cũng không chờ bàn tay của con quái vật hạ xuống, tóc dài của Trương Nhã chủ động đâm vào con quái vật. Một tảng tàn thi lớn rơi xuống, cánh tay quái vật bị ngăn lại. Nó không chỉ không có cách nào để hạ tay xuống, mà còn bị kéo lên từng chút một. Cái miệng bị nứt của con quái vật hét lên. Tàn thi không ngừng rơi ra từ khóe miệng của nó. Nó không thể tin nổi, áo đỏ trước mắt này lại có thể ngăn được công kích của nó. Nó lại càng không thể tin được hình như áo đỏ này còn hung dữ hơn nó. Cánh tay kia cũng giơ lên, nhưng mà không đợi nó kịp hạ xuống, tóc đen cuộn trào không ngừng đó bao quanh lấy nó. Động tĩnh càng lúc càng lớn, phòng giải phẫu được tạo thành từ máu thịt này giống như sắp bị sụp đổ. Bác sĩ Cao, người đã gánh vác tất cả sự tuyệt vọng trên thế giới, vẫn rơi vào tình thế bất lợi. Sự phát triển của tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tất cả những gì ông có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức để giết Trương Nhã trước. Trong miệng con quái vật lại phát ra một tiếng gầm nữa. Động tác của người phụ nữ đang giao đấu với môn nam ở phía xa cũng dừng lại một chút. Máu trên chiếc áo cưới màu đỏ thẫm bắt đầu chuyển động. Bà nghe thấy giọng nói của bác sĩ Cao. Lấy vết thương đổi vết thương, liều mạng chiến đấu với cánh tay sắp bị xé rách. Dùng cánh tay còn lại đâm vào bụng dưới của môn nam, đánh thật mạnh. Còn chưa kịp nuốt môn nam, người phụ nữ đã nâng váy cưới màu máu chạy về phía Trương Nhã. Cẩn thận! Trần ca cầm búa của bác sĩ nát sọ, muốn chạy đến hỗ trợ, nhưng lại bị tóc đen ngăn lại. Trương Nhã hơi quay đầu, để cho Trần ca nhìn thấy một bên mặt. Mạch máu màu đen ngày càng rõ hơn. Trương Nhã tách một phần tóc đen của mình và lao về phía vợ của bác sĩ Cao. Dường như cô không bao giờ hiểu được sự phòng thủ. Cho dù phải đối mặt với loại đối thủ nào, cô đều sẽ chủ động tấn công. Tóc đen kéo đến, tốc độ của người phụ nữ mặc áo cưới đột nhiên tăng lên. Mà đến lúc này Trần Ca và Môn Nam mới phát hiện, đối phương vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Đến khi người phụ nữ đó sắp bị tóc đen quấn lấy, cơ thể bà bỗng nổ tung, hóa thành vô số con chim đỏ như máu. Mỗi con chim đều có thể hình nhỏ nhắn xinh xắn. Chúng cũng không có hai chân, chỉ có thể bay lượn liên tục, lao về phía Trương Nhã mà không cần nhìn lại. Một vài con chim máu bị tóc đen chặn lại, nhưng một phần lớn vẫn lao được về phía Trương Nhã. Chúng va chạm với nhau và hóa thành người phụ nữ mặc váy cưới một lần nữa. Tóc đen vẫn ở phía xa không kịp quay về. Đây là một sơ hở, Trương Nhã mất đi sự bảo vệ của tóc đen. Ngón tay của bà giống như mũi dao đâm vào phía mặt của Trương Nhã. Trương Nhã không kịp đề phòng, chỉ có điều trong hai mắt của cô không hề có sự sợ hãi nào. Dường như sự sợ hãi đã bị cô vứt bỏ hoàn toàn vào lúc chết vậy. Tốc độ của người phụ nữ được những con chim hóa thành rất nhanh. Ngay khi tay bà chuẩn bị đâm vào trong mắt Trương Nhã, thì giọng nói có một người đàn ông vang lên trong góc phòng, nhưng không ai để ý đến. Diêm Đại Niên. Từ lúc người phụ nữ kia biến thành chim máu, thì Trần Ca đã sử dụng năng lực của Diêm Đại Niên, hòa hồn. Năng lực này có thể thu những lệ quỷ bình thường vào trong quyển truyện tranh với xác suất nhất định. Cũng có xác suất nhất định có thể quấy nhiễu lệ quỷ áo đỏ để nó dừng lại khoảng nửa giây. Trong nửa giây quan trọng ấy, mái tóc đen ở đằng xa đã đi đến. Những mạch máu đen trên khuôn mặt của Trương Nhã lan trên làn da nhợt nhạt của cô. Cô đưa tay lên bắt lấy cánh tay của người phụ nữ. Người phụ nữ cũng nhận thức được vấn đề. Lần đầu tiên còn kịp biến thành chim máu. Lần này thì một phần lớn cơ thể của bà đã bị bọc trong mái tóc đen được chuẩn bị kỹ càng rồi. Đánh lén thất bại, người phụ nữ bị tổn thương nặng nề, cơ thể trở nên trong suốt. Con quái vật bên trong ao máu cũng mất đi vị trí. Vì cơ thể người phụ nữ bị xé nát, bắt đầu tấn công Trương Nhã bằng bất cứ giá nào. Hai tay người phụ nữ bị tóc đen bao trùm rồi nuốt mất. Mạch máu màu đen nổi lên ở trên cổ Trương Nhã. Bây giờ cô không chỉ đơn thuần là điều khiển tóc đen nữa. Kể từ khi tiêu hóa hoàn toàn vết máu màu đen đó, hình như mái tóc dài của cô xuất hiện một loại thay đổi đặc biệt nào đó. Trương Nhã đưa lưng về phía Trần Ca, không để cho anh nhìn thấy mặt mình. Trong cặp mắt của cô tràn ngập hung ác, cô kiểm soát toàn bộ mái tóc đen của mình trong khi kéo người phụ nữ mặc váy cưới và con quái vật được tạo thành từ vô số tàn thi vào giữa chiến trường. Cô ấy điên rồi sao? Cho dù láo đỏ thì... Vết thương trên bụng Môn Nam đã khép lại, cơ thể cậu ta trở nên trong suốt, bốn đang chuẩn bị len lén chạy trốn. Nhưng nhìn thấy biểu hiện hung ác của Trương Nhã, cậu ta cảm thấy thật sợ. Môn Nam đi cùng tôi, đến giết chết hắn ta trước. Trần Ca tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác. Khi thấy Trương Nhã đang lấy một chọi hai, anh lập tức gọi tất cả nhân viên và bao vây Hùng Thanh. Để Hứa Âm nuốt chửng Hùng Thanh, bọn họ sẽ thuê đi một áo đỏ, mà bên chúng ta cũng sẽ có thêm một áo đỏ. Mái tóc đen kéo đồng thời cả con quái vật và người phụ nữ. Giống như một đại dương màu đen đang lơ lửng trong không trung, cô lập với thế giới màu đỏ bên ngoài. Người bên ngoài không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Không cần phải xen vào chuyện của họ đâu. Trần Ca vô cùng quyết đoán, anh không có cách nào nhúng tay vào cuộc chiến giữa Trương Nhã và hai lệ quỷ áo đỏ bên trong đó. Muốn trợ giúp Trương Nhã thì chỉ có thể cân nhắc là những chuyện khác. Hùng Thanh đứng lẻ loi ở bên ngoài chính là một bước đột phá. Cuộc chiến giữa Hứa Âm và Hùng Thanh cũng đang đến giai đoạn tàn khốc nhất. Cả người Hứa Âm đầy những vết thương chồng chất, máu thịt giàn giụa. Nhưng càng đau đớn, sức chiến đấu của anh ta càng mạnh mẽ, kéo chặt lấy Hùng Thanh. Trái lại thì tình huống của Hùng Thanh không lạc quan lắm. Bác sĩ Cao đã rút tất cả các tơ máu trong thế giới màu máu này đi. Hùng Thanh không thể nhận được sự trợ giúp nào từ thế giới này nữa. Ưu thế sân nhà cũng biến mất. Nghe thấy Trần Ca la lên, Ô Nam biểu môi. Cậu ta hơi không tình nguyện mà điều khiển màn sương máu đi về phía Hùng Thanh. Hiện tại đứa bé này cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không giúp Trần Ca, thì sau khi bác sĩ Cao giết chết Trương Nhã, người tiếp theo mà ông đối phó chắc chắn là cậu ta. lén lén quay đầu lại nhìn về phía tóc đen dài vô tận. Sự sợ hãi trong mắt Mộ Nam chợt lóe lên. Nếu trợ giúp Trần Trai giết chết bác sĩ Cao, cậu ta lại lo lắng mình sẽ bị Trương Nhã thuận tay xử lý hết. Cậu ta cảm thấy mình thật nhỏ yếu, đúng là một sự mất mặt của lệ quỷ áo đỏ. Nhưng giờ khắc này cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể dùng toàn sức lực để trợ giúp Trần Ca, ít nhất cũng phải biểu hiện ra khí thế, thấy chết không sợ, hy vọng đến lúc đó Trần Ca có thể nói vài lời tốt giúp mình. Lúc đầu mình đúng là ngu ngốc, tại sao phải nói cho anh ta biết nuốt chửng lệ quỷ áo đỏ là phương pháp trở thành áo đỏ nhanh nhất chứ? Hứa Âm và Hùng Thanh lấy tổn thương của đối phương, hoàn toàn liều mạng để đánh. Môn Nam ở bên ngoài canh tìm cơ hội đánh lén, những nhân viên khác trong nhà ma cũng vây quanh. Hùng Thanh cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, vết thương trên người hắn ta cũng không ít gì so với Hứa Âm, có thể đầy sẹo đã chạm đến bờ vực sụp đổ. Đừng cho hắn ta có cơ hội nghỉ ngơi, thừa thế xông lên. Trần Ca đã nổi sát tâm, Hùng Thanh nhiều lần muốn làm hại anh, đương nhiên anh sẽ không nhân từ nương tay. Theo quan điểm của Trần Ca, Hùng Thanh là chìa khóa để phá vỡ thế cục này. Chỉ cần Hứa Âm có thể nuốt chửng Hùng Thanh, phe mình chắc chắn sẽ chiếm lợi thế tuyệt đối. So với chiến đấu đơn lẻ, thì Trần Ca am hiểu việc lấy thịt đè người. Anh cầm lấy quyển truyện tranh, một mực tìm cơ hội. Hùng Thanh vô cùng hiểu Trần Ca, vì người đứng trước mặt kia nhìn chằm chằm, bất kể là người hay quỷ cũng sẽ không có kết cục tốt. Người đàn ông đó chỉ đơn giản là hóa thân của vận hạn. Chỉ có giết chết anh ta, xé nát hoàn toàn anh ta mới cảm thấy an tâm. Bị bầy quỷ bao vây, vết thương trên người Hùng Thanh càng ngày càng nhiều. Hắn ta cảm thấy như mình đã rơi vào giữa bầy sói. Điều đáng giận hơn là những con quỷ đó không có đạo đức và giới hạn. Chúng nó tận dụng tối đa việc tấn công lén lút và đánh du kích, đặc biệt là tấn công vào gốc chết trong hàng phòng ngự của hắn. Quá chậm, không nên nương tay. Trần Ca luôn miệng dùng, rốt cuộc Môn Nam cũng không thể tiếp tục ẩn trốn nữa. Cơ thể cậu ta chậm rãi hóa thành sương mù màu đỏ trong khu nội trú số 3, trốn ở phía sau Bạch Thu Lâm. Máy lệ quỷ bị cơ thể biến thành đôi cánh máu của Hồng Thanh đẩy lui. Bạch Thu Lâm nhìn thấy cơ hội liền nhảy lên cao, cắn vào cổ Hồng Thanh. Tốc độ của anh ta không nhanh, không thể so sánh được với Hồng Thanh. Khi anh ta sắp đến gần, thì Hồng Thanh đã chuẩn bị đối phó. Cờ máu quấn lấy nhau hình thành một cây chông nhọn, đâm về phía Bạch Thu Lâm. Ngay khi cây chông chuẩn bị đâm vào người Bạch Thu Lâm, thì một màn sương máu lớn né tránh trong nhọn, chui qua các khe hở, bao phủ lấy đầu của Hùng Thanh. Thật là phiền phức. Sương máu ngưng tụ lại thành bộ dạng của Môn Nam. Cậu ta đứng ở trên vai Hùng Thanh, mười ngón tay như đao, không chút do dự và đâm vào cổ của Hùng Thanh. Khi ở khu nội trú số 3, thì tôi đã thấy anh rất không vừa mắt, ngày nào cũng kể cho tôi nghe cái gì mà dưới giường có giấu một bàn tay quỷ. Giờ thì hay rồi, chúng ta đều biến thành quỷ hết. Ông đây không bao giờ sợ anh một lần nào nữa đâu. Hai mắt bị màu đỏ bao phủ, biểu cảm dữ tợn, hai tay Môn Nam đâm sâu vào trong cổ Hùng Thanh, giống như là đang chuẩn bị kéo cả đầu của hắn ta ra. Đối mặt, đồng thời với hai áo đỏ, ở giữa ranh giới sống còn, Hùng Thanh bạo phát ra sức mạnh trước nay chưa từng có. Nửa cơ thể tràn đầy vết sẹo nổ tung hoàn toàn, tơ máu đang xen và tái tổ chức trong không khí. Thế giới này không bình đẳng và nó nên được phân chia lại. Con mắt còn sót lại của Hùng Thanh nhìn chăm chăm vào Trần Ca. Tất cả những gì tao muốn là sự công bằng. Từ một bác sĩ Hùng Thanh lại biến thành một bệnh nhân. Sau khi mắc hội chứng neglect, tất cả mọi người đều biết hắn ta đã mắc bệnh, nhưng lại có rất ít người biết rốt cuộc hắn ta phát bệnh thế nào. Và có lẽ cũng chỉ có bác sĩ Cao biết rõ nguyên nhân gây bệnh thực sự. Trần Ca phát hiện mình còn đánh giá thấp sức mạnh của lệ quỷ áo đỏ. Mà Hùng Thanh là kẻ được hiệp hội kể chuyện lạ, chọn, biến thành một áo đỏ. Tất nhiên bản thân hắn ta sẽ có chỗ khác với người bình thường. Trường hợp đặc biệt này không nhất thiết phải biểu hiện ra bên ngoài, mà có nhiều khả năng là một tổn thương tâm lý. Tờ máu khuếch tán, nửa kia của cơ thể Hùng Thanh cũng liên tục biến thành tơ máu và bị hút đi từng chút một. Cơ thể hắn ta từ trước tới nay đều không đối xứng, càng nhìn càng giống nửa người nửa quỷ. Nhưng tại thời khắc này, cơ thể hắn ta hoàn toàn thay đổi theo hướng của lệ quỷ. Ngăn hắn lại. Trần Ca lại sử dụng năng lực của Diêm Đại Niên một lần nữa, để tạo ra cơ hội cho Hứa Âm và Môn Nam. Mà khi bên bọn họ còn đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, thì tóc đen xa xa cũng phát ra một tiếng động rất lớn. Tóc dài tỏa ra bốn phía, vô số tàn thi bị rơi ra ngoài. Mưa máu rơi như trút nước, trong cả khu vực đỏ như máu này chỉ còn lại có một bóng dáng đỏ như máu. Ngoài trừ cô thì không còn ai đứng thẳng. Trần nhà hình thành bởi máu thịt chứa đầy các vết nứt và sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Bên phía Trần Ca vẫn còn phải tranh thủ thời gian để giải quyết Hùng Thanh, nhưng dường như Trương Nhã đã giải quyết được trận chiến. Thắng rồi! Nhìn về hướng ao máu, một cô gái mặc áo đỏ đứng dưới mưa máu. Trương Nhã quay lưng lại với Trần Ca, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng màu đỏ. Hình như áo đỏ của Trương Nhã lại càng tươi đẹp thêm một chút, cánh tay của cô ấy đang chảy máu. Trần Ca dùng một âm đồng nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Anh bảo Môn Nam và Hứa Âm tiếp tục tấn công Hùng Thanh, còn mình thì cầm búa của bác sĩ nét sọ, chậm rãi tới gần Trương Nhã. Anh nhất định phải tự mình đi qua đó nhìn xem tình hình thế nào, bởi vì hình như cô gái mặc áo đỏ chói như mặt trời máu kia bị thương. Tóc đen trên mặt đất bắt đầu khởi động. Trần Ca đi đến gần đó mới nhìn thấy bác sĩ Cao bị thương khắp người, đang ôm lấy vợ của ông, ngã ngồi ở bên cạnh ao máu. Cơ thể vợ của ông đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng. Hình như ông cũng vì lo lắng cho an toàn của vợ, nên mới chủ động nổ tung con quái vật, chạy ra khỏi đám tóc đen của Trương Nhã. Trương Nhã, tay cô không sao chứ? Trần Ca đứng bên cạnh Trương Nhã, nhưng phản ứng của Trương Nhã lại hơi kỳ lạ. Cô nghiêng đầu sang một bên, giống như không nghe thấy lời Trần Ca nói. Có điều vết máu trên bàn tay tái nhợt lại tự dưng biến mất. Trần Ca dời tầm mắt, nhìn về phía bác sĩ Cao. Đi đến sở cảnh sát với tôi đi. Dù đúng hay sai, hàng trăm mạng người này cũng cần phải nhận được một câu trả lời. Trả lời. Bác sĩ Cao ngẩng đầu lên, một tay của ông ôm vợ, tay kia chống đỡ cơ thể, từ từ đứng lên. Trần Ca, nói ra có lẽ cậu không tin. Tôi cũng đã từng lo lắng sẽ xảy ra tình huống này. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi đã sớm nghĩ đến từ một tuần trước rồi. Bác sĩ Cao ôm lấy người vợ bị thương nặng, dựa vào ao máu, một tay với vào trong áo blue trắng. Ông miễn cưỡng đứng thẳng, dáng vẻ chật vật, cho dù ai nhìn cũng không còn sức đánh trả. Nhưng cho dù dưới tình cảnh như vậy, trên mặt bác sĩ Cao vẫn mang theo nụ cười như cũ. Nụ cười của ông khiến Trần Ca rất khó chịu. Thế giới màu máu bắt đầu sụp đổ, mặt đất, bức tường tạo thành từ máu thịt đã mất đi màu sắc, mưa máu cũng giống như đã chảy cạn. Tôi biết rõ mỗi một lệ quỷ trên người cậu, bao gồm cả môn nam của khu nội trú số 3. Tôi đã đoán ra mọi thứ, khung cảnh này xuất hiện trong đầu tôi vô số lần. Bác sĩ Cao lấy từ trong túi ra một quyển ghi chép bị máu thấm ướt, dính cả vào nhau, thuận tay ném về phía Trần Ca. Để đảm bảo an toàn, Trần Ca không hề đưa tay ra đón, mặc cho quyển ghi chép rơi xuống đất. Quyển ghi chép mở ra, gió lạnh thổi lên, trên đó viết chi chít toàn bộ tình huống có khả năng xảy ra. Nhìn ngày tháng mấy thứ này, viết vào vài ngày trước đây. Chú cho tôi xem những thứ này để làm gì, chứng minh mình không thua về mặt IQ à. Trần Ca cũng có thói quen ghi chép lại những thứ quan trọng. Nhìn từ mặt này, anh thực sự rất giống bác sĩ Cao. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tất cả mọi thứ đều được tôi lên kế hoạch xong. Tôi muốn ép bản thân đưa ra một quyết định. Một quyết định chỉ có đường cùng. Lúc hoàn toàn không còn hy vọng trở mình mới làm ra. Bác sĩ Cao lại đưa tay vào trong áo blue trắng, lấy một con dao giải phẫu sắc bén ra khỏi túi áo sát người. Thời gian 5 năm, tôi đã làm thí nghiệm vô số lần nhưng vẫn không thể đánh thức vợ của mình. Bãi đã mất đi toàn bộ ký ức, tôi không tìm được linh hồn của bãi, chỉ có thể dựa vào việc ra lệnh cho bãi, làm một số chuyện để lừa gạt bản thân. Tôi biết từ giây phút bãi bị đẩy vào phòng cấp cứu, tôi đã mất đi bãi rồi. Bác sĩ Cao nhìn bóng người phản chiếu trên con dao giải phẫu, ôm lấy vợ mình. Không có mệnh lệnh của bác sĩ Cao, biểu cảm của vợ ông hơi dại ra. Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tìm bãi về, một nguyện vọng rất đơn giản mà thôi. Bác sĩ Cao đứng thẳng người, trong lúc nói chuyện, rất nhiều sợi tơ màu đen không ngừng bò ra từ những thi thể xung quanh tiến vào cơ thể ông. Những sợi tơ đen mang theo ác ý nồng đậm, hoàn toàn cấu thành tuyệt vọng và đủ loại tâm trạng tiêu cực. Ngày này cuối cùng cũng đến, còn nhanh hơn nhiều so với dự kiến của tôi. Tôi vốn chuẩn bị đợi sau khi Tiểu Tuyết kết hôn mới làm ra quyết định này. Rốt cuộc chú muốn thể hiện cái gì? Tâm trạng bác sĩ Cao không được bình thường, Trần Ca đang âm thầm gọi Trương Nhã. Thật ra trong thế giới màu máu này còn ẩn nấp một lệ quỷ. Đôi mắt của bác sĩ Cao bình tĩnh đến đáng sợ. Còn có một lệ quỷ. Sợi tơ đen không ngừng chui vào cơ thể bác sĩ Cao. Hơn trăm tàn thi bị hiệp hội kể chuyện lại giết chết, tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ cũng bắt đầu tan rã. Cuối cùng toàn bộ hóa thành tơ đen chui vào trong cơ thể của bác sĩ Cao. Ông tiếp nhận toàn bộ tâm trạng tiêu cực của thế giới sau cánh cửa. Trần Ca, cậu đã đi qua thôn Hoạt Quan nên phải biết rằng sau khi người đẩy cửa chết sẽ trở thành lệ quỷ kinh khủng nhất. Bác sĩ Cao vung dao phẫu thuật lên, sợi tơ đen cuốn xoay điên cuồng trong hai mắt ông. Tròng trắng biến mất, một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Thật ra tôi cũng rất tò mò, trên cáo đỏ rốt cuộc là thứ gì? Dao phẫu thuật sắc bén hạ xuống cơ thể mình, bác sĩ Cao biết rõ đâm vào chỗ nào là có thể một nhát, mất mạng. Lưỡi dao màu bạc đâm xuống, khoảng cách quá xa, không ai có thể ngăn cản ông vào lúc này. Quá bất ngờ, Trần Ca cũng không ngờ lá bài tẩy cuối cùng của bác sĩ Cao lại là bản thân ông. Chẳng trách ông vẫn luôn có thể giữ được bình tĩnh. Ông đã làm xong hết toàn bộ chuẩn bị. Lệ quỷ cuối cùng của thế giới màu đỏ này chính là bác sĩ Cao, người đẩy cánh cửa này. Trần Ca nhìn đối phương từ xa. Lúc tóc đen của Trương Nhã quấn về phía bác sĩ Cao, con dao của đối phương đã đâm rách da của mình. Không ai kịp ngăn cản. Vào thời điểm Trần Ca sắp bỏ cuộc, cửa phòng giải phẫu truyền đến tiếng gọi khản giọng của một cô gái. Ba! Âm thanh quen thuộc khiến Trần Ca nghĩ tới một người, nhưng đối phương chưa bao giờ dùng động điệu như vậy để nói chuyện. Cô gái kia trong ấn tượng của Trần Ca lãnh đạm với tất cả mọi thứ, luôn dùng một vỏ ngoài cứng rắn bao bọc lấy trái tim của mình. Quay đầu nhìn lại, một cô bé với làn da tái nhợt đang đứng ở cửa phòng giải phẫu. Cô bé nhìn bác sĩ Cao, hai mắt sưng đỏ, năm ngón tay nắm chặt vào nhau. Phía sau cô bé này còn có hai công nhân, một cao một thấp ở nhà hỏa táng rụt cổ lại, hai chân run lên, chậm rãi đi ra. Cao Như Tuyết. Suy nghĩ Trần Ca chuyển nhanh, nghĩ tới trước khi mình vào nhà xác dưới lòng đất đã tìm Cao Như Tuyết. Lúc anh đi, còn đắp cho Cao Như Tuyết đang ngủ một cái chăn mỏng. Nghe được tiếng của Cao Như Tuyết, tay cầm dao của bác sĩ Cao dừng một chút, mũi dao chưa vào ngực được một phần năm. Có điều ông cũng không dừng động tác trong tay lại, trong đôi mắt đen sẫm hoàn toàn. Có hai loại tâm trạng bất đồng đang đấu tranh kịch liệt. Con dao vẫn đâm vào ngực ông từng tấc một. Cao Nhữ Tuyết nhìn thấy toàn bộ, kêu khóc, chạy về phía bác sĩ Cao như phát điên. Dao giải phẫu vẫn đâm vào ngực, đến khi dao đã tiến vào một phần ba. Năm ngón tay mảnh khảnh vươn ra từ lòng bác sĩ Cao, nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm dao của ông. Cơ thể chấn động. Trong tròng mắt đen của bác sĩ Cao hiện ra một chút sáng rỡ. Ông khó tin nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Giờ phút này, ông không ra bất cứ mệnh lệnh gì với người phụ nữ kia. Một người một xác giống như đông cứng lại. Cũng vào lúc này Cao Nhữ Tuyết chạy tới, mang theo nhiệt độ cơ thể của người sống, nắm chặt lấy tay bác sĩ Cao. Theo con về nhà đi. Trên mu bàn tay truyền đến một chút ấm áp, bác sĩ Cao kinh ngạc nhìn vợ trong lòng. Năm ngón tay mảnh khảnh giơ giữa ông và Cao Nhữ Tuyết, giống như muốn đồng thời nắm lấy hai người bọn họ. Tơ đen trong mắt tạm thời bị chế trụ, tròng trắng dần dần hiện ra, bác sĩ Cao buông lỏng tay cầm dao, nắm lại ngón tay của vợ, sau đó lại nhìn thoáng qua Cao Nhữ Tuyết. Đây là lần đầu tiên con gọi ba là. Con vẫn luôn biết rõ ba đang làm cái gì. Con muốn giúp ba giữ kín bí mật này. Con không dám mở miệng nói chuyện với bất cứ ai. Ngay cả lúc ngủ cũng không an ổn, sợ trong lúc mơ sẽ nói ra tất cả những gì đã thấy. Tính cách Cao Nhữ Tuyết lãnh đạm, không thích nói chuyện với người khác. Cho dù đến lúc này cô mới nói ra nguyên nhân, những bí mật này đã chất chứa trong lòng cô quá lâu. Ba biết, trong toàn bộ quá trình bác sĩ Cao không chủ động chạm vào Cao Nhữ Tuyết, dường như ông sợ sẽ đem lại không may cho cô gái trước mắt. Ba, chúng ta về nhà đi. Cao Nhữ Tuyết nắm lấy ốc lưu đầy máu tươi của bác sĩ Cao, dùng giọng nói gần như là cầu xin. Bác sĩ Cao lắc đầu, cánh tay ông dùng sức ôm vợ vào lòng. Từ khi ba đẩy ra cánh cửa này vào 5 năm trước thì đã không thể trở về được nữa. Ông chuyển ánh mắt về Trần Ca, bàn tay lại nắm lấy dao giải phẫu ở ngực. Máu theo vết thương chảy ra, điên cuồng trong đáy mắt của bác sĩ Cao dần dần biến mất. Ông nhìn Trần Ca giống như lần đầu tiên gặp mặt ở khu chung cư Phương Hòa Uyển, chín chắn tự tin, nhưng giọng nói lại lộ ra một chút tâm trạng phức tạp. Chắc tôi là người duy nhất nhìn thấu cậu. Tôi đã đoán được toàn bộ phản ứng của cậu vào một tuần trước. Tôi không thể thua, trừ khi từ lúc bắt đầu tôi không có ý nghĩ muốn thắng. Bàn tay ông dùng sức, chậm rãi rút dao giải phẫu từ ngực ra. Dao giải phẫu rơi xuống đất phát ra tiếng kêu giòn vang. Bác sĩ Cao ôm ngực, tính mạng từng chút trôi đi mất, tơ đen dưới đáy mắt ông lại tuôn ra ngoài. Trước khi người đẩy cửa chết, oán niệm trên cơ thể càng mạnh, lệ quỷ biến thành sau khi chết lại càng kinh khủng hơn. Từ 5 năm trước, tôi đã bắt đầu gây dựng thế giới sau cánh cửa, lấp đầy mỗi tấc đất nơi đây bằng máu thịt, và tuyệt vọng cũng chính vì ngày này. Bác sĩ Cao ôm lấy người vợ trong lòng. Sức mạnh của con người là có hạn, mà tôi đã chạm tới cực hạn. Muốn tìm được bà ấy, nhất định phải sở hữu sức mạnh lớn hơn mới được. Thế nên chú đã có ý nghĩ trở thành lệ quỷ từ 5 năm trước. Tàn hồn, lệ quỷ, áo đỏ. Mấy năm nay tôi vẫn luôn suy nghĩ trên áo đỏ rốt cuộc là gì. Có lẽ đặt tới bước đó là có thể làm được việc mà tôi muốn làm. Sợi tơ màu đen dưới đáy mắt bác sĩ Cao bắt đầu mất khống chế. Ông sắp không áp chế được. Trần Ca, vào khoảnh khắc cuối cùng khi tôi còn giữ được tỉnh táo, tôi muốn làm một giao dịch với cậu. Chú vẫn muốn bảo tôi giúp chú cứu sống vợ mình. Là một chuyện khác. Sẽ không làm trái với nguyện vọng của cậu. Nói đi. Trạng thái của bác sĩ Cao rất bất thường. Trần Ca cũng không biết tiếp theo đây tên điên này lại làm ra chuyện gì. Thế nên cứ đồng ý với yêu cầu của đối phương trước vẫn tốt hơn. Cậu đi ra từ khu nội trú số 3. Hẳn có thể nhận ra trong hiệp hội cái chuyện lạ có rất nhiều số thứ tự liên quan đến số 3. Con số này rất đặc biệt đối với tôi. Nó đại diện cho phòng bệnh số 3 của khu nội trú số 3. Đại diện cho trái tim tôi chỉ có 3 người, còn đại diện cho 3 cánh cửa mà hiệp hội cái chuyện lạ sở hữu. 3 cánh cửa. Trần Ca hít vào một hơi. Kể từ lúc anh tiếp xúc với hiệp hội kể chuyện lạ, anh vẫn luôn cho rằng đối phương chỉ sở hữu 2 cánh cửa. Không ngờ trừ nhà xác dưới lòng đất và khu nội trú số 3, bọn họ vẫn còn cánh cửa thứ 3. Cánh cửa kia ở trấn Lệ Loan, ngoại ô phía đông, là một cánh cửa hoàn toàn mất khống chế. Cơ thể bác sĩ Cao đang rung lên, những sợi tơ tạo thành từ tuyệt vọng và tâm trạng tiêu cực chuyển động trong cơ thể ông. Những thứ hiệp hội kể chuyện lạ gom góp được trong 5 năm, có 1/3 ở sau cánh cửa ấy. Tôi có thể tặng cho cậu toàn bộ chỗ đó. Đùa gì vậy? Cánh cửa kia đã mất khống chế, cho dù bên trong cất giấu nhiều thứ tốt, sau khi tôi lấy được cũng phải sống sót trở ra chứ. Bác sĩ Cao bằng lòng tặng đi cốt lõi, mà hiệp hội kể chuyện lạ tích lũy. Điều này khiến Trần Ca hơi động lòng, nhưng cũng nói cánh cửa đã hoàn toàn mất khống chế của đối phương khiến anh bình tĩnh lại. Đây chính là nội dung giao dịch. Tôi mong cậu có thể giúp tôi chăm sóc Cao Nhữ Tuyết, sau đó xử lý cánh cửa kia dưới tình huống có đủ khả năng cho phép. Dường như bác sĩ Cao không hề lo Trần Ca sẽ từ chối. Để báo đáp, trừ những cốt lõi hiệp hội cái chuyện lạ để giành được, tôi sẽ nói cho cậu cách đóng cửa hoàn toàn. Trong nhà ma của Trần Ca cũng có một cánh cửa. Đối với anh mà nói, cánh cửa kia là một tai họa ngầm. Anh vẫn luôn tìm kiếm cách đóng lại. Chăm sóc Cao Nhữ Tuyết thì không thành vấn đề. Về sau phí sinh hoạt, học phí, bao gồm cả vấn đề công việc của cô ấy, tôi đều có thể giải quyết. Còn việc đóng lại cánh cửa mất khống chế, tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Cậu chắc chắn sẽ đồng ý. Bác sĩ Cao nhìn Trần Ca, giống như cặp mắt kia có thể nhìn thấu lòng người. Cha mẹ cậu có quen biết với người đẩy cánh cửa kia, cô ta biết rõ tung tích của cha mẹ cậu. Bác sĩ Cao dựa vào lực lượng của hiệp hội kể chuyện lạ để điều tra quá khứ Trần Ca. Làm sao tôi biết chú không lừa tôi chứ? Manh mối liên quan đến cha mẹ đã gián đoạn một thời gian. Trần Ca không ngờ có thể lấy được tin tức mới từ miệng bác sĩ Cao. Bác sĩ Cao đưa tay vào túi áo sát người, lấy ra một bức ảnh. Đây là bức ảnh chụp lại lúc hiệp hội kể chuyện lạ săn đuổi người đẩy cửa. Thời gian chụp là 1 tuần trước khi cha mẹ cậu mất tích. Cảnh tượng bức ảnh là một con hẻm nhỏ âm mưu. Hai bên đều là những tòa nhà bình thường, nhưng nhìn kỹ lại mang một cảm giác rất khó chịu. Một đôi vợ chồng đứng quay lưng với ống kính, đối diện bọn họ có một cô bé áo đỏ. Lúc ảnh được chụp, hình như cô bé phát hiện ra người chụp ảnh, chỉ vào cuối hẻm nhỏ gọi to. Đôi vợ chồng cũng chuẩn bị quay đầu. Nhìn từ bóng lưng, Trần Ca có thể khẳng định đây chính là cha mẹ mình, Bác sĩ Cao cũng chẳng cần phải lừa mình. Bức ảnh này chụp ở chỗ nào? Trấn Lệ Loan sau 12 giờ đêm. Tôi cũng từng đi qua Trấn Lệ Loan. Hình như khu phố bên đó không phải thế này. Có điều một tuần trước khi cha mẹ tôi mất tích, quả thật đêm nào cũng ra ngoài, hình như đang đi tìm thứ gì đó. Trần Ca đi về phía trước, chuẩn bị nhìn bức ảnh ở khoảng cách gần hơn. Nhưng hai chân anh lại bị tóc đen cuốn lấy. Trương Nhã không để cho Trần Ca rời khỏi mình, giống như gần đó vẫn còn nguy hiểm ẩn nấp. Sau khi bác sĩ Cao thấy cảnh tượng như vậy, bèn kín đáo đưa bức ảnh cho Cao Nhữ Tuyết. Bây giờ cánh cửa kia đã mất khống chế, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ có con quái vật nào chạy từ trong đó ra. Bác sĩ Cao, có một vấn đề tôi không hiểu. Trần Ca ngắt lời bác sĩ Cao. Theo tôi thấy, chú không hề quan tâm sống chết của người khác. Nhưng tại sao bây giờ chú cứ muốn tôi phải đi đóng cánh cửa kia lại? Chuyện này có ích lợi gì với chú? Cánh cửa kia đã mất khống chế, đợi sau khi cậu đi vào sẽ biết nguyên nhân. Bác sĩ Cao nghe tới đây giống như khẳng định Trần Ca sẽ đồng ý. Ông nói thẳng phương pháp đóng cửa. Bây giờ tôi đã chứng minh được cánh cửa đóng lại chỉ có một, chính là tìm được người đẩy cửa, để cái đó nhận mọi tuyệt vọng của thế giới sau cánh cửa, sau đó mang ra bên ngoài cánh cửa và nhốt lại. Thế giới sau cánh cửa xuất hiện bởi sự tuyệt vọng của người đẩy cửa. Sau khi mất đi tâm trạng tiêu cực đó, chu kỳ xuất hiện cánh cửa sẽ trở nên càng lúc càng dài, cho đến cuối cùng biến mất. Cho nên ý chú là muốn đóng cửa, bắt buộc phải tìm được người đẩy cửa. Nhưng nếu người đẩy cửa đã biến thành lệ quỷ áo đỏ, hoặc hồn phi phách tán thì phải làm sao? Lệ quỷ áo đỏ vẫn có thể tiếp nhận tuyệt vọng sau cánh cửa. Còn về hồn phi phách tán, tình huống đấy tôi chưa gặp bao giờ. Giọng nói của bác sĩ Cao càng lúc càng yếu. Sợi tơ đen trong con ngươi của ông không ngừng chuyển động, giống như chuẩn bị chui ra từ trong cơ thể ông. Chỉ nhìn từ phía xa, Trần Ca đã có thể cảm nhận được những đau đớn mà bác sĩ Cao phải chịu lúc này. Mang theo Cao Nhữ Tuyết rời đi, thế giới này sắp bị hủy rồi. Tiếp theo đây, tôi phải đi tìm một cánh đóng cửa khác. Máu thịt và cơ quan nội tạng rơi từ trên đầu xuống. Nhà xác dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Toàn bộ tuyệt vọng và tâm trạng tiêu cực chèo chống thế giới này đã tiến vào cơ thể bác sĩ Cao. Lúc này thế giới đã bắt đầu sụp đổ. Lỗ đi chấn động, bác sĩ Cao xoa đầu Cao Nhữ Tuyết. Về nhà đi, bà đã mở cửa rồi. Không đợi Cao Nhữ Tuyết lên tiếng, người phụ nữ nằm trong lòng bác sĩ Cao đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn về mắt Cao Nhữ Tuyết, chỉ đơn giản liếc mắt một cái, Cao Nhữ Tuyết đã ngất xỉu trên đất. Cơ thể của người phụ nữ càng trở nên mờ ảo. Dưới mệnh lệnh của bác sĩ Cao, bà lại làm hôn mê hai nhân viên nhà hỏa táng đã dẫn Cao Nhữ Tuyết vào. Những ký ức liên quan đến tối nay của bọn họ đã bị giấu vào nơi sâu nhất trong não. Tôi đã bảo tàng thi chuyển hết những thi thể ở hiện thực ngoài kia vào trong cánh cửa sau khi cậu bước vào rồi. Tôi đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Tôi mong cậu cũng quên hết những gì xảy ra tối nay. Cơ thể bác sĩ Cao run rẩy, những sợi tơ đen tạo thành từ tuyệt vọng và tâm trạng tiêu cực như muốn chui ra khỏi mắt ông. Dẫn bọn họ đi đi. Bác sĩ Cao hẳn đã suy nghĩ kỹ càng từ rất lâu. Bất kể Trần Ca có đưa ra lựa chọn thế nào, ông cũng sẽ không thua. Giết ông sẽ biến thành lệ quỷ áo đỏ siêu phàm. Mọi người đồng quy vô tận. Không giết ông, đồng ý làm giao dịch cùng ông, lợi ích có thể tối đa hóa. Xem ra tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Dưới sự quan sát của Trương Nhã, Trần Ca bảo Bạch Thu Lâm cõng Cao Nhữ Tuyết qua. Theo anh thấy, bác sĩ Cao chắc sẽ không ra tay với con gái mình. Ông giao Cao Nhữ Tuyết cho anh, coi như bày tỏ thành ý của bản thân. Âm thầm điều tra mình lâu như vậy, có phải người này vẫn luôn tìm người có khả năng chăm sóc con gái ông ta không? Hiệp hội cái chuyện lạ sống dưới bóng tối của thành phố, đắc tội với rất nhiều thứ bẩn thỉu. Sau khi bác sĩ Cao đi, tình cảnh của Cao Nhữ Tuyết sẽ trở nên nguy hiểm. Một tảng máu thịt lớn rơi xuống, trần nhà xác dưới lòng đất nứt ra từng khe, thấp thoáng có sương mù màu đỏ bay vào trong phòng giải phẫu. Mỗi lần Trần Ca đi vào thế giới sau cánh cửa đều giới hạn ở một tòa kiến trúc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khung cảnh bên ngoài tòa nhà. Nơi đó mới thực sự là thế giới sau cánh cửa. Không gian này được xây nên dựa vào nội tâm của người đẩy cửa, giống như mối ràng buộc liên kết hai thế giới. Ánh sáng màu đỏ chiếu lên người, những sợi tóc đen trong cơ thể bác sĩ Cao bắt đầu dài ra với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó mèo trắng trốn trong ba lô của Trần Ca cũng chui ra ngoài. Một trong hai con mắt của nó hoàn toàn biến thành màu đỏ máu. Thứ hấp dẫn nó đang ở bên ngoài khe nước. Mèo trắng muốn qua đó, nhưng lần này Trần Ca sớm có chuẩn bị. Nhà xác dưới lòng đất sắp sập rồi, hiện tại phải mau chóng rút khỏi đây. Anh ôm mèo trắng bỏ lại về ba lô, kéo khóa kéo. Mèo trắng ở trong ba lô phớt lờ xung quanh, mà kêu loạn phản kháng. Trần Ca lặng lẽ lùi về phía sau. Tối nay anh đến để hoàn thành nhiệm vụ luyện tập của điện thoại màu đen. Sống sót khi tới trời sáng mới là việc quan trọng nhất. Bức tường tạo thành từ máu thịt vỡ vụn rồi đổ sụp. Sàn nhà lõm xuống. Trần nhà trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang thật lớn. Một tảng máu thịt rơi xuống, nặng nề đập lên mặt đất. Nhìn ra bên ngoài từ lỗ hổng nứt trên đỉnh đầu. Bên ngoài nhà xác dưới lòng đất tràn ngập sương mù, giống như ẩn chứa một thành phố màu đỏ. Hình dáng các tòa nhà khác, không khác cửu gian trong hiện thực, chỉ là tổng thể kiến trúc mang lại cảm giác vô cùng quỷ quái. Nhà xác dưới lòng đất đã bại lộ ra ngoài. Trong sương máu mơ hồ, Trần Ca nhìn thấy có thứ gì đó đang tới gần. Đi đi, nếu như cửa bị phá mất, cậu không thoát được đâu. Bác sĩ Cao ôm vợ của ông, lòng trắng biến mất. Về sau không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi đã đánh dấu ký hiệu lên một cánh cửa từ trước. Giọng điệu nói chuyện của bác sĩ Cao càng lúc càng không được tự nhiên. Trong giọng nói của ông, như còn lẫn vào âm thanh của người khác. Ánh mắt ông nhìn về phía Trần Ca và Trương Nhã cũng trở nên kỳ quái hơn. Trương Nhã đã bị thương, bây giờ xảy ra xung đột với bác sĩ Cao, e là sẽ bị quái vật trong sương mù chiếm ưu thế. Rời đi vẫn tốt hơn. Trần Ca lui về sau. Trong quá trình lui xuống còn gọi Trương Nhã cùng nhau vây công Hùng Thanh. Tên đáng thương này vừa mới bộc phát tiềm lực của mình, đã bị bóp chết trong vô tình. Thân thể hắn ta bị đánh tan, đầu thì bị Hứa Âm cầm đi mất. Đừng sợ, nơi đây quá nguy hiểm, tôi đưa anh rời đi cùng. Trần Ca cười với Hùng Thanh, kéo theo hai công nhân nhỏ hỏa táng trên mặt đất chạy ra ngoài. Hùng Thanh bị Trần Ca cười cho rợn cả tóc gáy. Tên lệ quỷ áo đỏ này liều mạng gào thét, mãi đến khi bị Hứa Âm bịt miệng. Thế giới tạo thành từ máu thịt đã sụp xuống. Trần Ca quay đầu nhìn bác sĩ Cao, làn da trên người đàn ông kia bắt đầu nứt nẻ, hai mắt đen sẫm nhìn vào mình, cơ thể dựa vào nhau giống như chuẩn bị cứ thế mai táng xuống đất. Đúng là một đối thủ đáng sợ. Trước khi Trần Ca đi vào, bác sĩ Cao đã dự đoán qua vô số kết cục. Đối với bác sĩ Cao mà nói, kết cục của hiện tại là tệ nhất. Nhưng cho dù là kết cục tệ nhất, ông cũng vẫn không thua. Sương máu tiêu tan, cơ quan nội tạng khô héo, lối đi càng chấn động dữ dội. Trần Ca và bác sĩ vệ chạy về hướng trung tâm nhà xác dưới lòng đất. Lúc đi qua một nhà xác nào đó, lại có một vài bác sĩ đã quyết định rời đi cùng Trần Ca dưới sự khuyên nhủ của bác sĩ vệ. Còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như không phải bởi vì nơi đây sắp sập, Trần Ca còn muốn đi xem nhiều chỗ hơn. Một đường chạy như điên, rốt cuộc trước khi thế giới màu máu thịt đổ nát hoàn toàn, Trần Ca tới được khu vực trung tâm. Cánh cửa máu kia nửa mở, tơ máu trên ván cửa bong ra khá nhiều, màu sắc đã không còn gai mắt. Nên đi khỏi đây thôi. Trần Ca dẫn toàn bộ người của nhà ma chạy ra khỏi cánh cửa máu. Thế giới sau cánh cửa cũng sụp đổ hoàn toàn vào giây phút đó. Bên trong cánh cửa loáng thoáng truyền ra tiếng kêu gào không giống tiếng người. Nhưng tất cả mọi thứ đã chẳng còn liên quan gì tới Trần Ca. Đóng cửa phòng, sắc máu biến mất. Lúc mở ra lần nữa, bên ngoài cửa đã khôi phục bình thường. Toàn bộ những gì vừa trải qua giống như một cơn ác mộng, mà bây giờ thì tỉnh mộng rồi. Trên mặt đất còn sót lại vết bẩn, những thi thể kia và bức ảnh trên tường đều đã biến mất. Bác sĩ Cao đã sớm suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, ông không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Thế giới máu thịt đổ nát, có khi cánh cửa này cũng không thể dùng một cách bình thường. Trần Ca kéo mở khóa ba lô, thả mèo trắng ra. Vốn dĩ nó chuẩn bị kêu lên một tiếng thật dữ, nhưng con mắt vừa quét tới áo đỏ bên cạnh Trần Ca. Nó lập tức mềm nhũn, lại rút vào trong ba lô, móng vuốt nhỏ gãy gãy bên ngoài, giống như chuẩn bị kéo lại khóa cho mình. Đúng là con mèo với tính cách kỳ lạ. Trần Ca lấy quyển truyền tranh ra, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên anh nhìn về Hùng Thanh. Bị một đám lệ quỷ, áo đỏ và ông chủ nhà ma tâm địa dối trá nhìn chằm chằm. Hùng Thanh cảm nhận được tuyệt vọng mà khi còn sống chưa được trải qua. Đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu. Trần Ca ra hiệu cho Hứa Âm nuốt trọn Hùng Thanh. Nhưng phản ứng của Hứa Âm lại rất kỳ lạ. Anh ta đưa tay chỉ tim mình. Mặc kệ Trần Ca có khuyên như thế nào, Hư Âm vẫn không muốn nuốt Hùng Thanh. Hình như anh ta muốn tự mình tìm được trái tim kia. Một người một quỷ còn ở bên đó nhường tới nhường lui, nhưng đã dọa Hùng Thanh phát khiếp. Thật ra cậu có chính kiến của riêng mình cũng tốt. Trần Ca lại gọi Bạch Thu Lâm ra. Trong toàn bộ nhân viên nhà ma chỉ có vị dân cờ bạc này xuất hiện vết máu trên áo khoác. Tạm thời cũng chỉ có anh ta lộ diện tiềm năng, trở thành áo đỏ. Lão Bạch, đừng làm tôi thất vọng. Trần Ca muốn tới vỗ vai Bạch Thu Lâm theo thói quen, nhưng lại vỗ vào khoảng không. Anh đã đối xử với người của nhà ma như người sống rồi. Từ lệ quỷ bình thường trực tiếp nhảy lên áo đỏ, Bạch Thu Lâm cười khổ. Anh ta chỉ đứng trước mặt Hùng Thanh hơi sợ, nói gì đến việc nuốt đối phương. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Hứa Âm, Bạch Thu Lâm mới hoàn thành quá trình nuốt gọn. Gần như trong chớp mắt nuốt xuống, Bạch Thu Lâm liền ngã ra đất. Anh ta ra sức cào cấu cơ thể, cảm giác giống như có một đám lửa đang thiêu đốt trước ngực mình. Quá trình anh ta nuốt xuống khác với Trương Nhã và Hứa Âm. Khoảng cách quá lớn, căn bản không thể rơi vào trạng thái ngủ say, mà là đau khổ chống đỡ sát lằn ranh, hồn phi phách tán. Cơ thể kéo dài hơn một giờ, Bạch Thu Lâm mới khôi phục bình thường. Cơ thể anh ta thoạt nhìn không hề mờ ảo, vị trí tim bị máu tươi nhuộm đỏ. Tình huống của Bạch Thu Lâm và Hứa Âm vừa khéo trái ngược. Anh ta đã tìm được tim, chỉ cần không ngừng nuốt chửng lệ quỷ là có thể trở thành áo đỏ mới đáng sợ của nhà ma mà không gặp chút trở ngại nào. Áo đỏ như thế có khi còn yếu hơn chút so với Hứa Âm, có điều tóm lại vẫn là áo đỏ. Trong số nhân viên dưới tay lại có thêm một áo đỏ. Chỉ riêng điều này, Trần Ca cảm thấy toàn bộ nỗ lực tối nay đều đáng giá. Dùng quyển truyện tranh thu hồi lại nhóm Bạch Thu Lâm, Trần Ca lại nhìn về phía bác sĩ vệ. Bên cạnh ông cụ còn có ba vị bác sĩ khoác áo lụa trắng giống nhau đang đứng. Bốn người này đều là những bác sĩ tài giỏi nhất trong lĩnh vực riêng. Điều càng khiến người ta kinh phục hơn là bốn người bọn họ đều quyên tặng di thể cho viện y học. Mọi người à, gặp gỡ tức là có duyên. Trong lòng tôi kính nể mọi người, nên như có thể, tôi muốn mời mọi người tới chỗ tôi ngồi một lát. Trần Ca nói vô cùng chân thành. Trước đấy anh đã để lại ấn tượng rất tốt cho bác sĩ vệ. Theo bác sĩ vệ thấy, Trần Ca chính là kiểu thanh niên nhiệt huyết, không hề e ngại gian ác và đen tối chút nào. Tôi được cậu cứu ra, chỉ dựa vào điểm này đã không thể từ chối. Bác sĩ vệ gật đầu, nhìn về phía mấy vị bác sĩ khác. Mọi người thấy sao? Tên nhóc này tôi nhìn rất thuận mắt, năng lực học tập rất mạnh, còn là sinh viên học viện pháp y cửu giang của chúng ta. Tôi rất thích cậu ta. Bác sĩ mở miệng nói chuyện, dùng liên tiếp mấy lần rất. Tính tình anh ta thẳng thắn, trực tiếp đi tới bên cạnh Trần Ca, người này chính là Lưu Chính Nghĩa. Hai vị bác sĩ đã mở lời, hai vị còn lại cũng gật đầu đồng ý. Cảm ơn bốn thầy. Trần Ca chắp tay, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Một lần có được bốn vị bác sĩ tài giỏi nhất trong lĩnh vực. Ở thế giới trong cánh cửa, đến cả người sống dở chết dở bọn họ còn có thể cứu chữa được. Đừng nói tới mấy thứ bệnh vặt như ngất hay co giật. Anh đã bắt đầu lên kế hoạch trong lòng. Về sau lại có kẻ đuôi mù nào tới gây sự, nhất định phải tự mình dọa ngất, sau đó đứng một bên nhìn tin đó được cứu tỉnh. Tiếp đến lại đi ra từ bên cạnh cho kẻ đó một bất ngờ, rồi lại dọa ngất, lại cứu tỉnh, tuần hoàn mấy lần mới được. Trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp. Thân trong nhà xác tối đen đáng sợ cũng có thể cảm nhận được niềm vui tỏa ra từ nội tâm Trần Ca. Cậu ta vui vẻ bởi vì mấy người chúng ta đồng ý tới chỗ cậu ta làm khách nè. Sau khi chứng kiến, mấy vị bác sĩ đều cảm thấy người này rất tốt, trong lòng cũng thoải mái.